cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, Liên Kiều vội vàng kéo nàng lại. Hắn không bắt nạt ta, hắn cũng bị ép buộc. Yến Vô Song hoàn toàn mơ hồ. Ý gì thế? Liên Kiều không biết giải thích thế nào, lại cực kỳ xấu hổ, chỉ đành ấp úng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Yến Vô Song càng nghe càng ngây người, hồi lâu mới nói, vậy, ý ngươi là hai người lén lút gian díu. À không, dây dưa với nhau từ lâu rồi. Liên Kiều ôm mặt than ngắn một tiếng. Ta cũng không ngờ, ai biết được cổ ngứa vậy mà lại bị người ta đổi thành tình cổ. Yến Vô Song khoanh tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cổ này cũng quá tà môn rồi. Trên đời thật sự có sao? Liên Kiều chỉ muốn khóc. May mà lúc này trời đã khuya. Yến Vô Song cũng không hỏi nhiều, kéo nàng cùng nhau quay về. Liên Kiều vỗ vỗ hai má đỏ bừng, sau đó nhanh bước trở về. Tiền điện, trăng sáng sao thưa, tiếng đàn sáo réo rắt. Lúc này yến hội đã bắt đầu. Liên Kiều lặng lẽ lách vào, thấy Lục Vô Cữu cùng đoàn người đã an vị. Liên trưởng môn hạ giọng, con đi đâu vậy? Sao giờ mới đến? Liên Kiều cúi đầu, không, không đi đâu, con trúng độc, dư độc trước đó tái phát, nên chậm trễ một chút. Liên trưởng môn nhíu mày, độc gì, sao ta chưa từng nghe con nói? Liên Kiều vội vàng lấp liếm, cha, con không sao, sau này nói. Liên trưởng môn vẫn còn nghi ngờ, lại thấy Liên Kiều ra vẻ như phạm lỗi càng thêm bất an. Nhưng lúc này người đông mắt tạp, ông cũng không tiện hỏi nhiều, đành thôi. Sau khi an vị, Liên Kiều luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, hận không thể chui xuống đất. Suốt bữa tiệc, nàng ăn không ngon, biết rõ sau đó cha nàng nhất định sẽ tra hỏi, lo lắng đến mức cứ bưng chén rượu lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Yến tiệc mới được một nửa, đầu nàng đã hơi choáng váng, bèn ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu. Lúc đứng dậy, vừa vặn bị Lục Vô Cữu ngồi trên ghế đầu nhìn thấy. Lục Vô Cữu mân mê chén rượu, đột nhiên nhớ tới hôm nay nàng luôn kêu đau, lúc hỗn loạn hắn không nhìn kỹ, không biết có làm nàng bị thương không. Hơn nữa, sự đã đến nước này, liên trưởng môn sớm muộn cũng sẽ biết, chi bằng nhân cơ hội này bày tỏ tâm ý. Vì vậy, hắn thản nhiên đặt chén rượu xuống, cũng đi ra ngoài. Lúc Liên Kiều đi ngang qua chỗ ngồi của hắn, đầu ngón tay hắn hóa thành một con bướm, đưa cho nàng một lá linh phù, định lấy cớ giải cổ để hẹn nàng ra ngoài. Đầu ngón tay Liên Kiều bỗng nhiên có một con bướm đậu xuống. Nàng đang định đuổi đi, lại thấy ánh mắt của Lục Vô Cữu, bèn hiểu ngay con bướm này không tầm thường. Vì vậy nắm chặt con bướm trong tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mãi đến khi đi xa, nàng mới dám đưa tay ra, thấy con bướm đã biến thành một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết rõ ràng muốn nàng tối nay đến Tiểu Thụ Lâm, nơi trước kia họ thường luyện kiếm, để bàn bạc việc tiếp tục giải cổ. Hai má Liên Kiều lập tức nóng bừng, lần này cực kỳ đau đớn, mới được một nửa nàng đã cảm thấy mình như sắp chết, không muốn tiếp tục giải cổ với hắn nữa. Nàng tức giận đến mức muốn vứt mảnh giấy đi, nhưng dù sao cổ độc này vẫn chưa giải được. Vì vậy, mặc dù tức giận, Liên Kiều cũng không thể làm gì, chỉ dám hung hăng dẫm lên chân Lục Vô Cữu khi quay về đi ngang qua chỗ hắn. Lục Vô Cữu vẫn thản nhiên như trước, chỉ khẽ liếc nhìn nàng một cái. Hai người nhanh chóng tách ra, nhưng liên trưởng môn vẫn nhận ra chút gì đó. Hổ phụ sinh hổ tử, rượu trong chén càng uống càng thấy đắng. Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người lần lượt giải tán. Lục Vô Cữu bị mẫu hậu gọi đi, chắc là để hỏi chuyện hôm nay. Liên Kiều cũng muốn chuồn nhưng bị cha nàng gọi lại, bảo nàng đến hậu điện. Nói đi, rốt cuộc con đã đi đâu? Chúng phải độc gì mà cả buổi tối cứ lén lút thế? Liên Kiều biết không thể giấu được cha mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đưa đầu chịu đau, rụt đầu cũng chịu đau. Kinh nghiệm bị mắng nhiều năm khiến nàng trước khi mở miệng đã bịch một tiếng quỳ xuống. Liên trưởng môn vừa thấy trận thế này, gân xanh trên trán giật giật. Con đứng lên, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Con không đứng. Liên Kiều ngược lại quỳ càng ngay ngắn. Con từ trong túi càn khôn móc ra một viên thuốc trợ tim, nịnh nọt đưa qua. Cha, người dùng trước đi. Liên trưởng môn nhìn chằm chằm viên thuốc, N, G, Ự, C bắt đầu đau âm ỉ, hừ lạnh một tiếng. Giờ trò này cũng vô dụng, ta muốn nghe xem con rốt cuộc đã phạm lỗi gì. Liên Kiều không đưa được thuốc, ngượng ngùng rụt tay lại, đành chậm rãi kể lại chuyện nàng và Lục Vô Cứu chúng tình cổ. Bị ép phải cùng nhau giải cổ, lại còn bị bắt gặp. Sợ cha mình quá tức giận, nàng nói rất ngắn gọn. Mặc dù vậy, liên trưởng môn vẫn mặt mày tím tái. Vỗ bàn đứng dậy, con nói cái gì? Tình cổ, con vậy mà lại tự mình hạ nhầm cổ. Con với tên tiểu tử đó, Liên Kiều không dám ngẩng đầu. Con, liên trưởng môn giơ tay lên cao. Yến Vô Song nhanh mắt nhanh tay ngăn lại. Trưởng môn, bớt giận. Liên Kiều thi đấu mấy ngày rồi, trên người còn nội thương đấy, đánh C, H, E, T nó mới tốt. Liên trưởng môn tức giận công tâm, tức đến mức N, G, Ự, C đau nhói. Tuy giọng nói nghiêm khắc, nhưng bàn tay lại không nỡ hạ xuống. Liên Kiều vội vàng bò dậy xoa dịu cho ông, lại rót trà, con cũng là sợ người giận mà. Liên trưởng môn hất tay nàng ra. Đến bước nào rồi? Cách chương.